Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, Phục Sinh. Obito sau lưng, Ban Lặng Yên hiển hiện. Một cái tay, ấn ở Obito bả vai. Dùng ta con mắt, người tựa hồ còn không phải rất nhuần nhuyễn à. Obito con ngươi co rụt lại. Trong lòng kia cỗ chẳng lành cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ban, ta đồ vật, nên trả lại cho ta. Obito, đã ngươi không nguyện ý làm cái kia anh hùng. Như vậy bất luận là danh tự, vẫn là con mắt, đều toàn diện trả lại cho ta đi. Vọng tưởng, ngươi vẫn là về ngươi địa ngục đi thôi. Obito âm thanh lạnh lùng nói. Nên đi địa ngục ngươi. Là ngươi à, Obito. Ban lộ ra một tia cười lạnh đạo. Tay phải kéo qua Obito tay trái. Phối hợp với kết một cái ấn. Obito biến sắc. Trực tiếp Ban quát nhẹ một tiếng. Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Làm sao có thể để ngươi đạt được. Obito thể nội chakra bạo động. Muốn tránh thoát Ban khống chế. Ngươi quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây ngây thơ. Ta lại thế nào khả năng để ngươi tránh thoát. Giê-xu. Ban kêu gọi, để Obito có một loại không ổn cảm giác. Lập tức, hắn liền thấy được một đoàn màu đen đồ vật từ mình trên thân xông ra. Bao trùm mình nửa bên thân thể. Ban đại nhân, ta tại nơi này. Âm lãnh thanh âm tại Obito vang lên bên tai. Giê-xu, người ám toán ta. Ha ha, Obito, ta nguyên bản là ban đại nhân ý chí. Là ngươi quá ngu xuẩn. Giê-xu tướng mình nhập thân vào Obito trên thân. Kinh khủng lực khống chế tướng trọng thương Obito hoàn toàn áp chế. Obito chỉ cảm thấy mắt trái tại nóng lên. Thể nội chakra chính dọc theo kỳ quái nào đó quỹ tích vận hành. Mà thể nội sinh cơ cũng tại dần dần tiêu tán. Đáng chết, hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Obito trong lòng thầm mắng. Nhưng là thân thể vẫn là không bị khống chế tại thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật. Cách đó không xa, Naruto Sasuke cùng Minato thấy cảnh này tất cả giật mình. Vừa mới công kích đem bọn hắn hoàn toàn cũng điều đi Obito bên người. Bởi vậy cho Ban thời cơ lợi dụng. Nguy rồi, Obito bị Ban khống chế. Minato nói xong, một cái phi lôi thần ra hiện tại Obito bên cạnh. Trong tay Rasengan lập tức ngưng tụ, hung hăng đánh tới hướng Ban. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ban đưa tay phải ra, ấn ở Rasengan, thần la thiên trinh, to lớn sức đẩy trực tiếp tướng Rasengan xua tan. Minato thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Ghê tởm, Kurama, chúng ta lên. Naruto cùng Sasuke cấp tốc tới gần, muốn cứu trợ Obito, thật sự là phiền phức tiểu tử. Ban thấp giọng nói, lập tức màu lam Susanoo bao khỏa tại Obito cùng tự thân. Quơ trường đao, trực tiếp tướng hai người quét ra ngoài. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta phục sinh. Ha ha ha, Ban niềm nở cười to. Con mắt nhìn chằm chằm Obito. Luân hồi thiên sinh, đã đến cuối cùng một bước. Obito trong lòng có chút ảm đạm. Mình vẫn là chạy không thoát bị Ban khống chế cục diện. Cho dù là đến hiện tại, vẫn là không cách nào tránh thoát đầu này 18 năm trước liền treo ở mình trên cổ xiềng xích. Sớm tại một khắc này, mình vận mệnh tựa hồ liền đã chú định, mình chỉ có thể trở thành ban trong tay quân cờ. Mặc hắn bài bố, buồn cười trước đó mình còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Kakashi, ta quả nhiên vẫn là so không lên ngươi. Chỉ có thể làm một cái ở cuối xe A, sinh mệnh lực trôi qua. Để Obito ánh mắt trở nên có chút tan rã. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện Lâm thân ảnh. Obito, người phải đáp ứng ta A. Trở thành Hokage. Sau đó cực kỳ đẹp trai địa đi cứu vớt cái này thế giới cho ta nhìn. Có được hay không? Lâm dáng tươi cười còn tại trước mắt. Nhưng là mình lại thay đổi. Lâm, thật xin lỗi. Ta để ngươi thất vọng. Ta không có trở thành Hokage, cũng không có cực kỳ đẹp trai địa cứu vớt cái này thế giới. Ta kết quả là, vẫn là một cái kẻ thất bại. Thật xin lỗi, ta còn liên lụy ngươi vô tội bỏ mình. Sasa Minato còn tại tranh thủ cơ hội. nhưng đều bị Ban từng cái ngăn lại. Minato lão sư, thật xin lỗi, để ngươi tiếc nuối chết đi. Còn có Kushina sư mẫu, vẫn luôn có lỗi với các ngươi. Là ta quá mức ngu dốt. Ban nhìn xem một mực không biết tại nói thầm cái gì Obito. Trong lòng cười lạnh, Obito, tại trong địa ngục lại sám hối sự dốt nát của mình đi. Ban nói xong, trên thân toát ra trận trận khói trắng. Ban thần sắc mừng lớn nói, không sai, liền là loại này cảm giác, loại này huyết nhục cảm giác. Khói trắng tán đi, Ban trên mặt rác vết rách biến mất không thấy. Kia nguyên bản có chút đen nhánh con mắt cũng dần dần biến mất. Rinnegan bong ra từng màng, lộ ra đen ngòm con mắt. Phục sinh hoàn thành, quá tuyệt vời. Quả nhiên vẫn là này tấm thân thể nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Ban quay đầu, đen ngòm hốc mắt nhìn xem Obito, tay phải bò lên trên Obito mắt trái, nói ra, Obito, nên đem ta đồ vật còn đưa ta. Nói xong, tay phải có chút dùng sức, trực tiếp tướng kia Rinnegan đào xuống tới. Huyết dịch chảy ngang, Obito lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Ban tướng con mắt giả về mắt trái của mình. Một cái chuyển động, Rinnegan liền lặng lẽ hiển hiện. Không sai, liền là loại này cảm giác. Tà Uchiha Madara, lại trở về. Ban hưng phấn kêu lên. Thần sắc nhìn qua có chút bệnh trạng. Nhập thân vào Obito trên người Jesu nói ra. Chúc mừng Ban đại nhân. Jesu, mắt phải của ta ở đâu? Ban hỏi, Ban đại nhân, Bạch Tuyệt đã đi lấy. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thật sao? Như vậy trước đó, trước hết để cho 10 đuôi phục sinh đi. Ban nói xong, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phi tốc đến gần Minato trên thân. Cửu vĩ, người trên thân cũng có một nửa đi. Minato giật mình, phi lôi thần lập tức phát động, nghĩ muốn rời khỏi, nhưng là Ban há lại sẽ để Minato tại nguyện. Vạn tượng thiên dẫn, Minato chỉ cảm thấy thân thể trì trệ. Nguyên bản muốn rời khỏi thân thể lại ngạnh sinh sinh địa bị giật trở về. Cái gì? Minato giật mình, vẫn là thứ nhất lần gặp được dạng này nhẫn thuật. Sau một khắc, Ban liền ra hiện tại Minato bên cạnh. Một cái tay đặt tại Minato phần bụng. Ra đi, cửu vĩ. Ban quát khẽ một tiếng. Màu đỏ chakra lập tức từ Minato phần bụng tuôn ra. Không được, Minato ám đạo không ổn. Nhưng là đã quá muộn. Ban đi lên một cước, trực tiếp tướng Minato đá bay ra ngoài. Lập tức, Ban một cái dây lát thân ra hiện tại ngoại đạo ma tượng bên cạnh, trực tiếp tướng cửu vĩ ném đi qua. Ngoại đạo ma tượng duỗi ra xiềng xích, tướng cửu vĩ chế trụ. Âm cửu đuôi liền lập tức bị kéo đi vào. Ngoại đạo ma tượng gầm lên giận dữ, tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ quái. Ban đại nhân cuối cùng thành công. Giê-xu cao hứng nói. Obito có chút mở mắt, trong lòng có chút thê lương. Bỗng nhiên, Giê-xu cảm thấy một cỗ sát ý, lập tức trốn vào địa bên trong. Ngay tại Giê-xu rời đi một nháy mắt, Kakashi rơi vào Obito bên cạnh. Obito, tướng Obito ôm vào lòng. Kakashi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vẫn là tới chậm sao? Tại sao có thể như vậy? Obito thê lãnh cười một tiếng, nói ra, Kakashi, ngươi đã đến, ta chờ ngươi đã lâu, lần này thế nhưng là ngươi đến muộn nha, bất quá, đây cũng là cuối cùng một lần đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.